Mục Thần, chương 338, ló mặt ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi chỉ đứng nhìn đệ đệ ngươi bị bắt nạt, thậm chí là bị sát hại như thế đấy hả Cổ Xích Ngân? Trong hai người, thanh niên mặc trường bào màu đen mỉm cười lên tiếng. Người mặc trường bào đen đó xõa tóc một cách thoải mái. Những giọt mưa đều bị ngăn cách với thanh niên khi còn cách y 1 mét. Người y không hề dính lấy một giọt nước. Chứ sao? Nghe thấy câu hỏi của thanh niên mặc trường bào đen, thanh niên mặc y phục màu tím cười đáp. Ta mặc xác thằng Cổ Minh đấy. Có một muội muội đáng yêu như Tâm Nhã mà nó cũng nỡ tâm lợi dụng để đối phó với Mục Phong Hành. Cha cha, Cổ Xích Ngân ta đây không ác như vậy. Thằng này chết cũng đáng đời. Thanh niên áo tím có hàng lông mày thanh tú. Gã đặt một tay ra sau. Thoạt nhìn giống như một thư sinh tuấn tú. Nhưng Lâm Dục biết gã Cổ Xích Ngân này trông thư sinh khôi ngô thế thôi, nhưng đã làm không ít nữ tử thành Nam Vân mê đắm mình. Tên này ấy, nhẫn tâm lắm. Nếu là nữ nhân thì gã sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng nếu là đối thủ thì chắc chắn gã sẽ ra tay tàn độc. Cổ Xích Ngân đã đứng đầu Long Bảng 3 năm liền. Thiên phú ấy đã làm gã trở thành con quỷ hút máu của học viện Thất Hiền. Ai chết mà không có dấu vết thì thôi. Đã có dấu vết thì thủ phạm ắt là Cổ Xích Ngân. Ngươi rảnh quá hay sao mà nói ta thế Lâm Dục? Ngươi đứng thứ tư trên Long Bảng luôn kia mà. Ta thấy tên Lâm Bân kia dễ chắc kèo chết lắm đấy. Ngươi không lên giúp hả? Cổ Xích Ngân đung đưa tay. Khẽ cười. Chết thì tốt hơn chứ. Đứng đầu Long Bảng như ngươi còn không lo cho đệ đệ thì sao ta phải lo? Chưa kể, thằng nhãi này không biết trời cao đất dày. Chỉ chăm vào việc tranh giành chức vị thiếu trưởng tộc với ta. Chết rồi thì đỡ cho ta chứ sao? Hai người đứng giữa chiến trường hỗn loạn mà cười đùa. Không một con linh thú nào đến gần. Trong làn sóng linh thú lúc này, một mình Mục Vĩ đang đối chọi với hai người nhưng không hề yếu thế. Nếu là nửa tháng trước thì có thể Mục Vĩ sẽ rất chầy chật khi phải cùng lúc đối phó với hai người. Nhưng giờ đây, thiên động nhất kiếm, vung kiếm lên, tiếng duệt hòa lẫn âm thanh chớp giật. Cổ Minh đánh rơi cây thương ngắn đang cầm, bị chém đứt một tay. Ngày đó ngươi sai người đánh gãy hai tay học trò ta. Hôm nay ta chém luôn hai tay ngươi. Ngươi dám, sao không dám? Trong lúc hai người cạnh khóe, Lâm Bân thấy tình thế không ổn bèn nhanh chóng rút lui. Chạy hà, thoát nổi không? Mục Vĩ chém kiếm, một kiếm kia bổ đôi mười mấy con linh thú ra rồi tiến thẳng đến sau lưng Lâm Bân. Làm hắn ta ngã xuống đất. Mục Vĩ, ta là con cháu dòng chính nhà họ Cổ. Ngươi không được giết ta. Ta có bảo giết ngươi đâu. Chỉ bắt ngươi trả lại thứ nên trả thôi mài. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Mới nói sẽ chém hai tay ngươi xong. Giờ còn một tay nữa. Ngươi, Mục Vĩ mặc kệ Cổ Minh nói gì. Quát, Mục Phong Hành, lại đây. Giao tay còn lại của cậu ta cho đệ. Xem như báo thù cho bạn thân của đệ đi. Đệ, Mục Phong Hành ngây ra một chốc rồi cầm trường kiếm lại gần Cổ Minh. Phập. Nhưng lần này, cậu ta không chặt tay Cổ Minh mà chặt luôn đầu hắn ta. Hơ, cảnh tượng này làm Mục Vĩ há hốc mồm. Ca, một tay của hắn không đền được mạng của Hoàng Lạp. Phải là mạng của cả ba người kia mới làm Hoàng Lạp yên nghỉ được. Mục Phong Hành cười thoải mái. Không còn vướng bận nào nữa. Ha ha, Mục Vĩ tự cười bản thân. Chuyện đã ra thế này. Người ta đã nghĩ cách hại hắn rồi mà hắn còn muốn giữ cho người ta một mạng. Đúng là hèn nhát mà. Lâm Dục, ngươi không can dự thật đấy à? Chắc Lâm Bân sắp nghèo rồi đấy. Ha ha, mạnh được yếu thua thôi. Đâu phải ngươi không hiểu. Và lại hai đứa nó không chết thì chúng ta lấy gì mà gây khó dễ cho nhà họ Mục. Lâm Dục cười tươi rói. Cổ Xích Ngân. Nhà họ Cổ của ngươi thấy sao về kế hoạch này? Ngươi khỏi lo, bố trí xong cả rồi. chỉ chờ làn sóng linh thú lần này kết thúc là bắt tay vào làm thôi. Đến lúc đó sẽ dẹp sạch nhà họ Mục. Phải rồi, Lâm Dục thở dài rồi đáp. Thời gian qua nhà họ Mục lớn mạnh quá nhanh, giờ lại thêm Mục Vĩ. Ba gia tộc chúng ta liên thủ với nhau, không biết bên nhà họ Tiêu sẽ trả lời thế nào. Dù sao có họ hay không cũng như nhau. Nhà họ Tiêu năm nào thành tích cũng đứng bét trong năm gia tộc lớn. Chẳng được tích sự gì. Diệt nhà họ Mục xong, mục tiêu tiếp theo sẽ là bọn họ. Cổ Xích Ngân lạnh lùng nói, Lâm Dục này, ta nghĩ có lẽ đệ đệ của ngươi chưa chết được đâu. Chi bằng để A Qua giúp Mục Vĩ một tay. Cổ Xích Ngân nói rồi mỉm cười. Đôi mắt chợt hừng hực sát ý khi nhìn về phía Lâm Bân. Phụt, Lâm Bân đang thấy Mục Vĩ lại gần mình thì trước mắt tối sầm. Rồi hắn ta mất đi mọi chi giác. Chết rồi, thấy Lâm Bân chết đi. Mục Vĩ lập tức thăm dò bốn phía. Ha ha, dám làm mà không dám nhận à, hai vị không muốn ló mặt ra đúng không? Mục Vĩ nhìn vào trong bầy linh thú, trầm giọng quát, một chiêu kiếm chém qua. Hai bóng người tránh thoát một cách dễ dàng như đang tản bộ trong sân vườn vắng người. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Mục Vĩ, cách chương.